5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 119, cùng nhau lên núi hái cây mơ. Ha ha ha, a, đụng đã dậy rồi, trong sân tô thần bập bẹ thanh âm không ngừng biến lớn. Vương Cận Tùng cũng theo ban đầu thận trọng đến đằng sau buông tay chơi. Hai cái con quay tại trên đất chống ngươi tới ta đi. Không ngừng xoay tròn lấy, thỉnh thoảng va chạm một cái bay ra ngoài tiếp tục xoay tròn. Xem Tô Thần cùng Vương Tùng nhìn không chuyển mắt. Ha ha, thần thần, bá bá thắng, bá bá thật lợi hại. Phát trực tiếp thời gian người xem cơ hồ cũng thấy choáng. 666, Vương Lão Sư thế mà cùng thần thần chơi như thế hai. Cái này hai đều là 5 tuổi tiểu hài. Đừng hỏi, hỏi chính là Vương Lão Sư đáng yêu. Ông trời của ta, xem Vương Lão Sư phim truyền hình còn tưởng rằng hắn là cái âm hiểm người. Ta hiểu lầm kia bao lớn a? Hai cá nhân cũng không ngủ chưa? Xem chừng đợi chút nữa bị bắt túi á. Tô Thần cùng Vương Cận Tùng vượt chơi vượt đầu nhập. Con quay ở trong tay bọn họ cũng vượt quậy tung càng nhanh. Vừa trên nồi bát bầu bồn bốn cái đều nhanh thành ngốc chó. Ánh mắt không ngừng tại con quay trên đảo quanh. Rốt cục, hai người thanh âm vẫn là đánh thức từ trinh. Tốt lắm, hai người các ngươi không ngủ trưa thế mà đang chơi trò chơi. Hắn ở trên đầu tức giận chỉ trích. Bất quá chớp mắt hắn liền biến sắc mặt. Ta cũng muốn chơi. Lại thêm vào một người tràng diện tranh tài liền phải phức tạp. Không hai ba đầu tiên là Tô Thần cùng Vương Cận Tùng so. Sau đó Vương Cận Tùng cùng Từ Trinh so. Lại là Từ Trinh cùng Tô Thần so. Bất quá tất cả mọi người càng ngày càng hưng phấn. Từ Trinh phía trước mấy lần không có nắm giữ tốt thua về sau. Đằng sau phấn khởi tiến lên. Nhanh nhanh nhanh, đụng nó, đụng nha. Lại chuyển một cái, lại chuyển một cái. Ai? Hắc hắc, người còn quay ngã xuống. Ha ha ha, ba người cũng không để ý trong sân trên mặt đất có chút bẩn. Cuối cùng cũng theo ngồi cạnh biến thành ngồi. Sau đó ngồi ngồi lại đứng dậy ngồi cạnh. Nhưng bất luận tư thế làm sao biến. Tầm mắt của bọn hắn cũng tại con quay bên trên. Bọn hắn chơi quên mình. Căn bản không biết rõ cạn ngủ Hà Quýnh cũng đi xuống lầu. Sau đó đi lên đem Hoàng Lôi cũng đánh thức. Ta liền biết rõ Từ Trinh lão tiểu tử này muốn dẫn hỏng thần thần. Hoàng Lôi tức giận lau con mắt xuống tới. Sau đó, để cho ta cũng thử một lần. Hà Quýnh nâng chán, trễ nhất lên Vương Bảo Bảo xuống lầu lúc. Trong sân đã náo nhiệt một mảnh. Ai nha, cái này con quay không được. Chuyển chậm, đúng thế, đúng thế. Phía trên ánh sáng cũng bị mất, khẳng định thua, ván này lại là thần thần thắng, thần thần thật lợi hại. Vương Bảo Bảo ngáp một cái, các ngươi cũng tỉnh rồi, tại A đây cũng vây cùng một chỗ. Hoàng Đa Đa lộ ra răng mèo, Vương Thúc Thúc, nhóm chúng ta đang chơi con quay đâu, chơi cũng vui, a con quay. Vương Bảo Bảo một mặt mộng bức. Đây không phải tiểu hài nhi mới chơi phải không? Nhưng mà rất nhanh hắn liền gia nhập trợ uy hò hét hàng ngũ. Điên rồi, hướng tới biến thành sân chơi. Chúng ta đa đa vẫn là sẽ mua đồ chơi a. Tất cả mọi người chơi tốt vui vẻ nha. Tỉnh, không phải nói muốn lên núi hái cây mơ. Chơi nhiều như vậy ván, người nào thắng nhiều nhất a? Cũng biến thành một đám tiểu hài. Nồi bát bầu bồn còn ngoan ngoãn ngồi ra đây. Quá đáng yêu a, ống ngứng ống kính. Ta thần thần đừng chỉ cho cái bóng lưng a. Một trận con quay đại chiến cuối cùng bởi vì đạo diễn nhắc nhở kết thúc. Nhưng là đám người vẫn chưa thỏa mãn. Ta cảm thấy chúng ta ban đêm cơm nước xong xuôi có thể tiếp tục chơi. Hắc hắc, nhiều thiếu niên không có chơi qua đà loa. Bảo đao chưa già a. Từ Trinh đề nghị, Hà Quýnh bĩu môi, ngươi không phải thua nhiều nhất sao? Còn bảo đao chưa già? Ta xem Vương Lão Sư thủ pháp không tệ, không so được, không so được. Chúng ta đại nhân chơi trò chơi vẫn là không so được tiểu hài tử a. Thần thần chơi so với ta tốt nhiều nha. Vương Tùng bận bịu khoát tay. Vương bá bá, Từ bá bá cũng chơi rất tốt. Tô Thần cẩn thận nghiêm túc đem con quay thu vào. Nãi thanh nãi khí hồi trở lại. Sau đó lại nhìn Hoàng Lôi. Hoàng bá bá, đa đa tỉ tỉ muốn đi hái cây mơ. Vâng vâng vâng, kia thần thần ngươi bảo vệ tốt đa đa tỉ tỉ có được hay không? Tiểu gia hỏa nặng nề gật đầu. Đám người tiếp xuống liền nhìn thấy tiểu gia hỏa cộp cộp cộp chạy đến cây nấm sau phòng. Dắt nhỏ cuống họng, tiểu mãng, chúng ta lên núi chơi nữa nghỉ ngơi. Tiểu mãng cấp tốc bơi ra. Quốc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong theo thường lệ cho tiểu gia hỏa cùng Hoàng Đa Đa lau kem chống nắng, để bọn hắn đeo lên mũ. Nghĩ nghĩ, quyết định đi theo một đám tiểu gia hỏa lên núi. Hắn cảm khái, thật nhiều năm cũng không có hái qua quả dại a. Ta quê quán cũng bị khai phát rơi. Không nghĩ tới tới đây có thể thể nghiệm một cái. Ta cũng cùng đi, Hoàng Lôi đến cùng không? Yên lòng tự mình vây nữ cùng thần thần. Cũng bắt đầu võ trang đầy đủ bắt đầu. Ngươi đi vậy ta cũng đi. Dù sao trong nhà có bành bằng. Hắc hắc, ta cũng nghĩ đi. Vương Bảo Bảo cùng Từ Trinh đồng thời đứng ra. Đi thôi, bất quá Hoàng lão sư các ngươi đến sớm một chút trở về. Đừng trên núi chậm trễ quá lâu. Yên tâm đi, khẳng định rất mau trở lại tới. Nhìn một đám người trùng trùng điệp điệp lên núi, bành bằng bắt đầu trẻ củi. Hà Quý thì đi phòng bếp bận rộn. Hắn đem sữa bò chuẩn bị kỹ càng. Băng côn khuôn đúc rửa sạch sẽ, sô-cô-la hòa tan đổ vào khuôn đúc đông lạnh, sau đó lại đem sữa bò đổ vào, toàn bộ để vào tủ lạnh nhanh đông lạnh. Làm xong những này, Hà Quýnh nhìn xuống thời gian, lại lôi kéo bành bằng đi ruộng nước bên cạnh bắt tôm cùng lươn. So với hai người đơn điệu ở chung, trên núi coi như náo nhiệt nhiều. Đa đa tỉ tỉ, đóa hoa này thật xinh đẹp nha. Cho ngươi, tạ ơn. Quốc Tịnh Di gặp Tô Thần cùng Hoàng Đa Đa cái này ấm áp hình ảnh, ra vẻ cảm khái. Ai nha thần thần, từ khi có Đa Đa tỉ tỉ liền quên chúng ta đâu. Tiểu Phong ngươi nói đúng không? Trương Tiểu Phượng lúm đồng tiền nhàn nhạt. Đúng thế, đúng thế. Thần thần, tỉ tỉ cũng không có xinh đẹp hoa nhỏ đâu. Tô Thần nghe vậy, bận bịu tại bên cạnh tìm hai đóa đưa cho hai người. Ai nha, vẫn là thần thần rất tuyệt. Mắt thấy hai người một lần nữa vui mừng, Tô Thần lúc này mới lược mà cười cười. Tiểu mãng ở phía trước dẫn đường, một đoàn người rất nhanh liền tới đến một chỗ tiểu sơn ao. Quốc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong nhận ra cái này địa phương quen thuộc chạy tới. Hoa, cây mơ lại quen, thật nhiều, đại gia mau tới, tiểu tỷ tỷ, tiểu phong tỷ tỷ, chờ ta một chút cùng đa đa tỷ tỷ. Tô Thần mau lên cạch xoạch lấy nhỏ chân ngắn chạy tới. Hoàng Đa Đa sợ hắn té ngã, bận bịu dắt hắn, ông trời của ta, nhiều như vậy như thế lớn. Vương Cận Tùng ngạc nhiên nói, Hoàng Lôi đã cười đến gặp, có lẽ không thấy mát. Ai nha, nhiều như vậy cây mơ có thể làm bao nhiêu mứt hoa quả a? Phún phún, đại gia nhanh hái a. Từ Trinh, bảo ngươi hái không phải bảo ngươi trực tiếp ăn. Từ Trinh cũng mặc kệ hắn, đắc ý lắc lư một cái đầu. Hắc hắc, ta lên núi cũng không có nói hái cây mơ làm cho ngươi mứt hoa quả. Ta hái điểm ấy đoán chừng còn chưa đủ ta ăn đâu. Vương Bảo Bảo cũng đem mấy gốc cây dâu ném vào miệng bên trong. Ân, Hoàng lão sư, thật ngọt. Cây này dâu thật thật là đỏ thật lớn. Hoa dại làm sao hội trưởng như thế lớn. Hơn nữa thoạt nhìn một chút cũng không trúng con. Vương Tùng một bên hái một bên hướng miệng bên trong bỏ vào mấy khỏa, sau đó đem còn lại thả túi vải bên trong. Quốc Tịnh Di cùng Trương Tiểu Phong đã 10 điểm có kinh nghiệm. Tốc độ của hai người rất nhanh. Chỉ chốc lát sau túi phía dưới liền trải thật dày một tầng, đa đa tỉ tỉ. Cái này lớn nhất, Tô Thần được sự giúp đỡ của Tiểu Mãng lấy xuống cành cây cao một cây đại thụ dâu. Sau khi xuống tới không chút do dự liền đưa cho Hoàng đa đa. Thần thần đệ đệ, ngươi ăn, kia nhóm chúng ta một người một nửa. Hoa, rất ngọt, thần thần thật lợi hại, thật rất ngọt. Bên cạnh mấy người nghe vậy, cũng nhịn không được bất đắc dĩ lắc đầu, mặt mũi tràn đầy cưng chiều. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.